Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 763, một sợi dây ở trên châu chấu. Ai từng thấy dẫn theo mấy trăm người đến đây, kết quả mình bị bắt, mấy trăm huynh đệ bị một người giết không ngừng rút lui. Thậm chí không dám nhìn thẳng giết huynh đệ mình nhân, coi như là điện ảnh. Mẹ nó cũng phải bị chút tổn thương đi, coi như là trong tiểu thuyết một bên, không phải cũng thường câu có nói, coi như là một cái tiên nhân muốn giết người, sát đa cũng phải mệt chết sao? Cái này cái quái gì vậy, không phải người, chẳng lẽ là mấy trăm con heo không được? Đã biết một lần đến, làm sao cảm giác không phải uy hiếp, ngược lại thì giống như nghìn dặm tặng đầu người cảm giác chân. Hồ ly vô cùng mê man, Diệp Lăng không phải phế đi ấy ư, đã phế đi à, coi như là long môn 108 long vệ, nghĩ tại cái này mấy trăm danh trong đám người đột giết thành công. Cũng phải phí một phen thủ đoạn à, yên tâm, ta không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn, phía sau ngươi chủ tử là chết như thế nào. Ồ đúng, ta nghĩ ngươi như thế có học vấn. Hẳn là đã quên một câu nói, nhất lực hàng thập hội nghe nói qua ấy ư, coi như là không có. Vậy nói một câu thông tục, bất kỳ âm mưu trước thực lực tuyệt đối, đều chẳng qua là đống cặn bã mà thôi. Mà phía sau ngươi cái kia một đám lão bất tử, tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ vì chính mình lựa chọn hối hận. Hồ ly không nói gì, hắn lúc này có chút mê man. Tung hoành giang hồ đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ cái quái gì vậy, chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Mấy trăm người vây công mấy người, kết quả bị một người cho giết quân lính tan rã. Đây không phải là hiện thực, cái này cái quái gì vậy, nước Mỹ tảng lớn, là tốt tới phòng tiểu kim nhân biên kịch thu được người. Diệp Phi xung phong liều chết đến rồi đoàn người bên trong. Thân thể như báo. Trong mắt đều hiện lên đỏ thắm sát ý, thân thể bỗng nhiên vọt một cái, đao trong tay chỉ nhất sơn mà qua, suy suy suy, mười mấy người trực tiếp té ở trên đất. Diệp Phi khuôn mặt sắc không thay đổi, lại là vọt một cái, ánh đao như sấm, không ngừng chớp động đồng thời, đại biểu cho từng cái tánh mạc điêu linh. Chẳng qua 10 phút về sau, mấy trăm long môn đại hán chỉ còn lại có phân nửa, mà Diệp Phi, máu me khắp người, chẳng qua đều là sát nhân thì bị văng đến y phục ở trên huyết dịch. Cả người tản ra một luồng khí tức đáng sợ, đó là kinh khủng khát máu cùng bạo ngược. Hắn quét ngang mọi người, bị hắn chỗ đã thấy người, từng cái đều là cả người run lên, vội vã ngược lại chân, chỉ bằng vào khí thế. Dĩ nhiên sợ mấy trăm người không ngừng ngược lại chân, dĩ nhiên không thể ngăn cản này cổ khí tức đáng sợ. Trên đất từng cổ thi thể, tiên huyết đã hiện đầy cả vùng, hay là si sa tửu điếm, đã đóng chặt đại môn. Thật là đáng sợ, đây quả thực là địa ngục a. Diệp Phi Đình chỉ giết chóc, hắn biết Diệp Lăng nhất định nói ra suy nghĩ của mình, quả nhiên. Hắn mới vừa ngừng tay, Diệp Lăng liền đi ra, nhìn một chút mọi người, lắc đầu, đây là ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, lựa chọn của các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Lăng đứng ở trước mặt mọi người, như nhất tôn quân lâm thiên hạ vương giả, có cái thế vô địch khí thế, tuy là bị phế, nhưng là ở trong mắt người bình thường. Hắn chính là thần. Không thể tiết độc tồn tại, mấy trăm đại hán tướng lẫn nhau nhìn một chút, đều phát hiện đồng bạn trong mắt sợ hãi thần sắc, mà về sau, mấy trăm người cũng trong lúc đó một gối quỳ xuống. Long chủ muôn năm, giống giống, từng tiếng hô lớn, như khí sông lớn một dạng sông thẳng thương khung, điều này đại biểu bọn họ tuyệt đối thần phục. Dĩ nhiên, Diệp Lăng từ trước tới giờ không lẫn nhau tín nhiệm chỗ nào gọi là trung thành. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như có nữa một lần, giết không tha. Diệp Lăng lạnh giọng nhất quát, mà sau khi cười lạnh một tiếng, một tay một chảo, trực tiếp nắm hồ ly áo, cong cong thân thể, làm phiền ngươi theo ta đến Long Thành đi một chuyến. Ngươi nguyện ý không? Quá khứ phục vụ cầu đầu quân sư vai tuồng hồ ly liền vội vàng gật đầu. Hắn nào dám nói à không? Hiện tại tình thế nhưng là nghiêng về một bên a. Hắn thậm chí hoài nghi, ở bên trong tòa Long Thành trấn giữ những cái này lão bất tử, có không có năng lực chống đỡ được Diệp Lăng một lớp trùng kích. Sát tiến Long Thành, làm cho tiên huyết nhuộm đầy đại địa. Diệp Lăng hô to, tay trực tiếp lôi hồ ly, hướng phía cách đó không xa tòa kia đứng vững có mấy trăm năm lịch sử trong lâu đài đi tới. Long Thành vẫn đều là Long Môn đại bản doanh, ở chỗ này có Long Môn mạnh nhất lực lượng, đây là trấn áp vài cái thế kỷ đáng sợ âm ám thế lực sao huyệt. Cho dù độ kiếp kỳ mạnh mẽ người cũng có thể đánh không vào bên trong, bởi vì theo Diệp Lăng biết, trong này độ kiếp kỳ mạnh mẽ người thì có không dưới 5 tên. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng tự thân đến đây, đừng nói độ kiếp kỳ, coi như là thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người cũng phải chết. Bên trong tòa Long Thành, trong phòng nghị sự, vài cái tu phát bạc trắng lão nhân ngồi ở một cái bàn tròn lớn từ chu vi. Một cái hói đầu lão nhân cầm một cái tẩu, đang ở hút thuốc. Trong lúc bất chợt, một cái thủ hạ hoảng hốt chạy tới. Không xong trưởng lão, việc lớn không tốt, hồ ly đại ca bị bắt, người của chúng ta chết hơn 100 tên, còn lại toàn bộ đều thuộc về đi theo Diệp Lăng. Hiện tại đã hướng phía Long Thành giết tới. Đang ở hút thuốc lá lão nhân kia lắc đầu, hung hăng rút một khẩu, vô chi tên, đã bị phế đi. Vẫn như thế rêu rao khắp nơi, khoảng cách chết còn có thể có xa lắm không? Đi, đem ngũ đại thái thượng trưởng lão cho ta mời đi ra. Bây giờ Long Môn đã đến thời khắc nguy cơ, không được phép bọn họ không xuất lực. Huống hồ bọn họ mấy năm nay lấy được chỗ tốt, đầy đủ bọn họ liều mạng. Lão nhân nói xong nói, mà sau khi đứng dậy, nhìn một chút bên người một đám lão nhân, mỉm cười, ta nói lão hỏa kế nhóm, ta muốn bây giờ là đem các ngươi ẩn giấu đều mang lúc đi ra. Chúng ta đây, bây giờ là một sợi dây thừng ở trên châu chấu, nhất dung câu dung, nhất tổn hại đều là tổn hại. Ta như thất bại, các ngươi cho rằng cái kia lòng dạ độc ác tên hội bỏ qua cho bọn ngươi sao? Dĩ nhiên, ta biết các ngươi bên trong có một ít người là ôm mở đầu tường thái độ, ở quan vọng, không đến sau cùng không muốn làm ra tuyển trạch, chẳng qua tin tưởng ta, cỏ đầu tường căn bản không làm được được rồi, cho nên nói, các ngươi muốn tận lực, ô đúng, vì bảo đảm mọi người chúng ta an toàn, ta đây tự ý làm chủ, đem người nhà của các ngươi đều dẫn tới một cái địa phương, vì lý do an toàn mà, cùng một chỗ tốt chiếu cố. Lời của lão nhân nói xong, những thứ khác lão nhân từng cái khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Một người trong đó lão nhân trực tiếp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, ngón tay run rẩy chỉ vào cái kia hút tẩu thuốc lão nhân. Thôi lão, ngươi làm như vậy là không phải hơi quá đáng. Chúng ta ai cũng không nói quá không giúp ngươi. Ngươi như vậy liền đem người nhà của chúng ta bắt cóc đi. Có phải hay không không quá thích hợp? Cái kia hay là thôi lão vội vã lắc đầu. Ngươi xem lời nói này, ngươi cơn tức vẫn là lớn như vậy. Ta không phải là mới vừa nói sao? Đây là vì an toàn. Vì an toàn ngươi hiểu hay không? Ta đã tìm trăm tên bỏ mạng đồ vì an toàn của bọn họ hộ giá hộ tống. Chúng ta bây giờ cần chính là một căn tâm. Lão Lý à lão Lý, người đây đều lớn tuổi như thế, vẫn là như thế nóng nảy tính khí a. Ô đúng, cháu của ngươi nữ năm nay mới mười mấy tuổi, chính là hoa quý, người tổng không hy vọng cái kia Diệp Lăng sát tiến đến đây đi. Nếu bị giết vào đến, ai có thể an toàn thoát ly. Nói xong, Thôi lão trực tiếp nhìn một chút mọi người, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng dữ tợn hung quang. Cười lên ha hà, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.